Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, Nhân Hoàng Điện Tế Tổ. Converter, Dark Hero, những nhân hoàng kia thì thế nào? Náo nhiệt như vậy, Phong Đô Thành, Diêm Vương đứng tại Tần Vương Điện trước, ngóng nhìn trong thành, chỉ gặp liên miên ốc xá cung điện sụp đổ. Nghi ngờ nói. Bọn hắn lại đang đồ đệ đánh sư phụ. Lần này giống như đánh cho đủ hung ác. Một đầu đại điểu bay tới, rơi xuống đất hóa thành đầu chim thân người Xích Tú Thần Nhân. Sửa sang lông vũ, lắc đầu nói, Diêm Vương đoán sai, lần này không phải đồ đệ đánh sư phụ, là sư phụ cùng sư tổ tổ sư đánh đồ đệ. Họ Tô Nhân Hoàng trở về, sau đó bị hắn sư phụ, sư tổ cùng tổ sư vây đánh, bị đánh đến có thể thê thảm, muốn chết đều không chết được. Diêm Vương kinh ngạc nói, bọn hắn đổi quy củ. Ta cũng không biết, tựa như là bởi vì bá thể một chuyện. Tô Nhân Hoàng mang đến một cái bản dập, nói là 4 vạn năm trước bá thể truyền thuyết. Vừa mới bắt đầu nhị tổ bọn hắn còn mang theo dáng tươi cười đi nghe. Vẻ mặt ôn hòa. Sau đó vây quanh liền đánh, Xích Tú Thần Nhân dừng một chút, nói, sau đó Tô Nhân Hoàng phản kháng, liền đánh cho ác hơn, nói cái gì khi sư diệt tổ, nói cái gì ám toán bọn hắn, còn có dung túng tiểu nhân hoàng đánh bọn hắn loại hình. Ta nghe được mơ mơ hồ hồ, bất quá Tô Nhân Hoàng bị đánh rất thảm, mặt khác thần ma cũng không dám tiến lên thuyết phục. Còn có thiên thánh giáo giáo chủ ở một bên hò hét trợ uy. Nói ra đánh thật hay. E sợ thiên hạ bất loạn. Muốn ngăn lại bọn hắn sao? Diêm Vương trầm mặc một lát. Nói. Không cần. Ngươi đi ngăn lại. Bọn hắn ngược lại muốn hùn vốn đi đánh ngươi. Đêm khuya. Trong hắc ám đại khư vẫn như cũ cực kỳ náo nhiệt. Có vô số ma quái ẩn hiện. Tinh ngạn đi trong bóng đêm. Trên người tán phát ra thần quang bức lui vật chất hắc ám xâm nhập. Đi vào linh dục tú địa đồ sở tiêu vị trí. Đột nhiên, hắn tâm thần đại chấn. Thấy được một cái cự đại phong ấn không gian. Liên miên rừng rậm xuất hiện tại hình lập phương lớn lao này trên dưới trái phải tất cả. Ngõ ngách, mà tại trong phong ấn không gian này. Một chiếc cự hạm so Thái Dương thuyền Nguyệt Lượng thuyền còn muốn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Xuất hiện tại trong không gian. Đó chính là Khai Hoàng Thiên Đình Thiên Công thần tộc chế tạo dùng để tiến về Vô Ưu Hương cự hạm. Bỉ Ngạn Phương Chu, chỉ là chiếc thuyền này đã rách tung tóe. Hiển nhiên đã trải qua một trận huyết chiến, dẫn đến chiếc thuyền này bị đánh phá. Không cách nào tiến lên. Tinh Ngạn cũng nhìn ra nơi đây hung hiểm, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn bước vào trong đó. Hắn dù sao cũng là đương kim trên đời nhân vật mạnh nhất. Cứ việc nhìn ra nguy hiểm, nhưng hắn có thể thong dong rời đi tự tin. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào trong rừng rậm thôn trang nhỏ. Tinh Ngạn trong lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên thấy được cùng ngọc bội đồ án giống nhau đồ án. Linh gia tiểu công chúa không có gạt ta. Đúng vào lúc này, hắn phát giác được nơi này không chỉ hắn một người. Một cái phòng chứa củi môn hộ mở ra. Bên trong có một thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Đây cũng là ta muốn tìm người kia. Tinh Ngạn không khỏi kích động lên. Lấy ra tấm gương, đưa lưng về phía người kia chiếu chiếu. Trong kính, người kia xoay đầu lại. Lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt, hướng hắn cười cười, a, Tinh Ngạn nao nao, đó là cái lão giả, cũng không phải là hắn muốn tìm người kia, bất quá lão giả này cũng mang theo một cái dương, ngoại trừ cái dương bên ngoài, bên cạnh còn để đó một ngụm lò rèn sát, ngươi rất mạnh, Tinh Ngạn xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi để cho ta sinh ra nóng lòng không đợi được cảm giác. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi chiến lực bàng bạc kia. Cực kỳ đáng sợ. Ngươi có thể là ta những năm gần đây gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. À, lão già kia mặt nhăn thành quýt ra, cười đến rất là vui vẻ, khoa tay hai lần thủ thế. Tinh Ngạn xem không hiểu, thẳng nói, ta rất muốn cất giữ ngươi, phơi bày một ít ngươi thủ đoạn mạnh nhất, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Oanh lão giả kia bên người hồng lô thiêu đốt, hỏa dính ngút trời cao tới hơn 10 dặm. Tinh Ngạn lập tức cảm giác được không gian giống như là muốn bị cháy rụi đồng dạng. Nhưng là đáng sợ nhất không phải chiếc hồng lô kia, uy hiếp là đến từ lão giả bề ngoài xấu xí kia thể nội. Lão giả kia vùng đan điền đột nhiên bắn ra lóa mắt thần quang, giống như là có một viên mặt trời nhỏ tại trong đan điền của hắn đột nhiên bộc phát, tản mát ra không gì so sánh nổi năng lượng. Tinh Ngạn hưng phấn lên, tiếp lấy liền gặp lão giả kia sau lưng một đạo thần kiều hoành không. Trên thần kiều hắn nguyên thần đầu chim thân người, tản mát ra không gì so sánh nổi nhiệt lực, nhảy lên một cái, đạp cầu bay qua, tiến vào thần kiều đối diện thiên đình. Âm âm, lão giả kia pháp lực lại lần nữa cuồng bạo, hừng hực nhiệt lực để không gian vặn vẹo. Đột nhiên cái dương tự động mở ra, vô số ngân hoàn từ đó bay ra. Những ngân hoàn kia như mặt nước lưu động, tại lão giả kia trên thân thể bám vào, để hắn trong khoảnh khắc liền hóa thành một lần thể áo giáp bạc tướng quân. Trong tay ngân quang hóa thành hai cái cự chùy, hướng Tinh Ngạn một chùy nện xuống. Một chùy này rơi xuống, Tinh Ngạn vậy mà cảm giác được chính mình giống như là biến thành trên tấm lọc bằng sắt ngoan thiết, muốn bị rèn đúc thành lão giả kia muốn dáng vẻ. Thật mạnh, so ta lúc trước thu thập những cường giả kia thần cảnh đan điền đều cường đại hơn. Tinh Ngạn hưng phấn không hiểu, đưa tay chính là gợn nước xoay tròn, sau lưng hiện ra mênh mông biển cả hư ảnh, tiếng phóng đãng ngập trời. Đón đỡ một kích này, tiếp theo bị đánh bay ra thôn xóm nhỏ. Lão giả kia cất bước đánh tới, hai cái đại chùy chùy lên chùy rơi, đại khai đại hợp, điên cuồng hướng hắn công tới. Hai người tại giữa rừng núi tranh đấu, một đường chiến đấu không ngừng. Tinh Ngạn cất tiếng cười to, tốt thân thể, tốt đan điền, ta nhất định phải đưa ngươi biến thành ta đồ cất giữ. Cô âm không sinh, độc dương thì không dài, ngươi đi là thuần dương chi đạo, cương mãnh bá đạo, nhưng khó mà bền bỉ. Ngươi cương mãnh đối với nhục thân phụ tải quá lớn, dẫn đến thân thể của ngươi khó có thể chịu đựng, cho nên để cho ngươi nhìn như thế già nua. Trừ phi ngươi đem nhục thân luyện thành thần cảnh, mới có thể chịu đựng lấy đan điền hồng lô thần uy. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tất nhiên sẽ vượt qua thân thể ngươi cực hạn, ngươi thua không nghi ngờ. Đúng vào lúc này, lão giả kia không đáng kể, đột nhiên thu chùy, trên người áo giáp bạc xoạt hướng chảy dưới chân, hóa thành một đầu ngân mã. Lão giả kia thúc ngựa liền đi, Tinh Ngạn vội vàng giết tới tiến đến, đột nhiên dưới chân không còn, lại là bọn hắn đi tới Bỉ Ngạn Phương Chu chỗ không gian. Bốn phía đều là phá toái Phương Chu mảnh vỡ, to lớn vô cùng. Tinh Ngạn gặp lão giả kia dưới hông ngân mã tốc độ dần dần trở nên chậm. Trong lòng biết người này đan điền quá mạnh, đã nguy hiểm cho đến nhục thân, khó mà kiên trì, thế là lại đuổi theo. Sau một lúc lâu, Tinh Ngạn cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn đã mất đi lão giả kia bóng dáng, lại phát hiện mình bị vây ở địa phương nguy hiểm này. Bốn phía không trung từng đạo phong cấm phong ấn ở khắp mọi nơi, để hắn đi lại gian nan. Đột nhiên, lão giả kia lại xuất hiện, ngồi tại một chiếc thuyền nhỏ màu bạc đầu thuyền, không biết từ nơi nào làm ra một cái mũ rộng vành, đội ở trên đầu. Tinh Ngạn lấy lại bình tĩnh, khóe mắt nhảy lên, muốn xông tới lại bị không trung bay tới một đạo phong cấm phủ văn ngăn trở. Lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng, trong mồm không có đầu lưỡi, đưa tay tại trên cổ mình hư hư lau một chút, thuyền nhỏ màu bạc phiêu nhiên mà đi. Tinh Ngạn giận tím mặt, đột nhiên cảm thấy lão giả kia dáng tươi cười có chút quen thuộc. Chính mình tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nụ cười này, ta nhất định gặp qua, nhất định gặp qua. Hắn ổn định lại tâm thần, đem lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng hình ảnh ném sau ót. Hết sức chuyên chú tìm kiếm đường rời đi kính. Ngay tại hắn ý đồ phá giải cái thứ nhất phù văn phong cấm sắp hoàn thành lúc, đột nhiên trong đầu Tần Mục dáng tươi cười hiển hiện, cùng lão giả câm điếc kia dáng tươi cười trùng điệp cùng một chỗ. Không khỏi tâm thần đại loạn, bị đạo phù văn phong cấm kia đánh bay ra ngoài. Tần Mục dáng tươi cười cùng lão giả câm điếc kia dáng tươi cười cơ hồ hoàn toàn trùng điệp. Khác nhau khoảng chừng tại Tần Mục dáng tươi cười chất phác, mà lão giả câm điếc dáng tươi cười thì mang theo xảo trá. Ta, Tinh Ngạn một ngụm thần huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn đè ép trở về. Ta không tức giận, ta không tức giận, ta tuyệt sẽ không bị hắn hỏng đạo tâm. Ta, qua, hắn vẫn là không có nhịn xuống một ngụm thần huyết phun ra. Sắc mặt khô bại, phát ra giận dữ tiếng giống. Tần thần y, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tần Mục một đường lần theo đạo quang mang chỉ đường kia. Đi ra Đại Khư, đoạn đường này đi đến. Từ Đại Khư đi đến Duyên Khang Nam Cương. Nơi này trùng xà rất nhiều, ít ai lui tới. Dọc theo ánh sáng càng đi về phía trước liền càng là hoang vu. Cuối cùng, mặt trời mọc thời gian. Ánh sáng dẫn đường kia tại trên một đỉnh núi hóa thành một cái không lớn môn hộ, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trên ngọn núi nhỏ này chỉ có dạng này một cái do ánh sáng tạo thành môn hộ. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp hoang sơn dã lĩnh. Nơi này không có bóng người, chỉ có núi hoang. Long Kỳ Lân ngẩng đầu, bốn phía dò xét, nhìn thấy mặt trời mọc, không khỏi vui mừng khôn xiết. Giáo chủ, trời đã sáng, điểm tâm. Tần Mục đẩy cửa ra, môn hộ lẻ loi trơ trọi này mở ra, bên trong có quang mang xuyên suốt mà ra. Hắn đón quang mang cất bước đi vào, Long Kỳ Lân vội vàng cưỡi cái dương cũng vọt vào theo. Bọn hắn thân ảnh biến mất, quang môn cũng thẳng ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, Tần Mục xuất hiện tại trên đại địa hoàn toàn hoang lương vắng vẻ. Lúc trước hoang sơn dã lĩnh so sánh hiện tại trước mặt hoang vu không đáng kể chút nào. Ở trước mặt hắn, khắp nơi đều là sụp đổ thần điện, khắp nơi đều là tốt tươi sương mù. Trong sương mù từng khối mộ bia sau là từng cái mồ, đổ nát thê lương cùng mộ bia mồ đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Nơi xa, chỉ có một tòa cung điện còn tính là hoàn chỉnh, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong sương mù. Tần Mục đi ra phía trước, phóng nhãn chung quanh, nơi này không gian cực lớn. Trong sương mù đếm mãi không hết mộ bia tạo thành nhân hoàng điện cảnh sắc. Hắn đi vào tòa thứ nhất mộ trước, hướng mộ bia nhìn lại. Trên bia mộ viết Thiên Đình Tây Thượng Tướng Húy Duy Minh chi mộ chữ. Dưới mộ bia để đó một khối nhuốm máu tấm chắn. Tần Mục đi vào tòa thứ hai mộ trước, trên bia mộ viết Thiên Đình Hổ Bí Quân Thiên Hộ Húy Đinh Vân Hạc chữ. Dưới mộ bia để đó một cái mũ giáp. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, nơi này yên tĩnh im ắng, cho dù là tranh cãi muốn ăn điểm tâm Long Kỳ Lân cũng không dám nói chuyện, rụt lại cái đuôi run rẩy. Đột nhiên xốc lên cái dương chui vào trong dương trốn đi. Không dám lộ diện, Tần Mục từng khối xem xét mộ bia. Rất nhiều mộ cũng không có khắc chữ. Nghĩ đến là người lập bia không biết người chết tục danh. Những phần mộ này trải thành một con đường, thông hướng trong sương mù nhân hoàng điện. Không biết qua bao lâu, Tần Mục rốt cục tiếp cận nhân hoàng điện. Một cái nhà tranh đập vào mi mắt. Trong nhà lá một bộ xương khô ngồi xếp bằng, đầu lâu rủ xuống, bên cạnh một tấm bia đá đổ vào trước mặt hắn. Cho dù chỉ còn lại có xương khô, cũng có thể nhìn ra được hắn khi còn sống dáng người khôi ngô. hai tay đốt ngón tay thô to, hẳn là tinh thông ấn pháp, trưởng pháp, quyền pháp. Tần Mục vuốt trên tấm bia đá cho bụi, không khỏi ngơ ngác. Trên tấm bia đá viết: Nhân Hoàng Tề Khang, cảm niệm đời này chẳng làm nên trò trống gì, không mặt mũi nào lập bia, không mặt mũi nào xuống mồ, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông, nhà tranh táng thân, không chôn xương khô. Tần Mục mở ra cái dương, lấy ra ánh nến tiền giấy cùng cống phẩm, cung cung kính kính dâng hương. Vì Tề Khang Nhân Hoàng tế điện, hắn đi ra nhà tranh, sau đó thấy được bên cạnh còn có một cái nhà tranh. Bên trong có mấy đầu gãy tay gãy chân, cũng có một khối ngã xuống bia đá. Trên tấm bia chỉ có một cái chữ tô. Chữ tô là dùng kiếm gãy viết, viết hơn phân nửa, kiếm gãy cắm ở trong bia. Bi văn không có viết xong. Tần Mục nhìn xem gãy tay gãy chân, đoạn chỗ lưu lại chính là kiếm thương. Khóe miệng của hắn run lên, rất cung kính tế bái một phen. Thôn trưởng, hắn biết, thôn trưởng lại tới đây lúc vốn là muốn như vậy chấm dứt cả đời. Chỉ là bởi vì Nhân Hoàng ấn không có truyền đi, để hắn còn không thể chết. Thế là hắn đem chính mình gãy tay gãy chân mai táng ở chỗ này. Hắn ngay cả tên của mình cũng không dám viết, bởi vì khi đó hắn còn không có lưu lại truyền thừa. Tần Mục đi vào cái thứ ba nhà tranh, nơi này cũng là một bộ xương khô. Tướng ngũ đoạn, đó là Nhân Hoàng Ý Sơn. Trên bia mộ cũng là ngắn gọn mấy dòng chữ: Nhân Hoàng Ý Sơn, bại vào thượng thương chi thủ, không mặt mũi nào xuống mồ đi gặp ân sư, hậu nhân không cần bái ta. Tần Mục đi vào cái thứ tư nhà tranh, đồng dạng là một bộ xương khô, xương tay kéo lãng hoa, Nhân Hoàng Lam Phách, suốt đời không làm nổi, thẹn với ân sư dạy bảo. Tần Mục tiến vào từng cái nhà tranh tế bái một phen, chứng kiến Nhân Hoàng Điện 20.000 năm lịch sử. Hắn đã ở trong phong đô gặp qua những nhân hoàng này. Bọn hắn đối bọn hắn sư phụ vừa đánh vừa mắng, rất không hòa thuận, nhưng là ở chỗ này, tại Nhân Hoàng Điện trong nhà lá, Tần Mục lại thấy được bọn hắn đối với ân sư kính ý. Đối với mình thất bại hối hận, Tần Mục đi vào Nhân Hoàng Điện trước, thấy được một cái bóng lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.